Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773. Vòng chung kết độc lang, khốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Trần Tấn một lần thần đáp, mời đến, Khổng Khuyết đẩy cửa vào, Trần Tổng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Khổng Khuyết hỏi. Nơi này văn phòng cách cục cùng Đông Giang thành phố Tấn Hàm tập đoàn đại khái giống nhau. Dùng cũng là trong suốt pha lê ngăn cách, cho nên không kéo lên cửa chớp. Từ bên ngoài có thể rất nhẹ nhàng trông thấy tình hình bên trong. Khổng Khuyết văn phòng ở phía đối diện, nàng gặp Trần Tấn đã ngồi ở kia suy nghĩ xuất thần đã lâu. Thế là mới gõ cửa tiến đến. Trần Tấn nghe vậy, lắc đầu cười nói. Nhân thủ điều phối hoàn thành thế nào? Từ tổng bộ điều tới người hôm nay đều đã đến đưa tin. Nếu như chỉ là một cái hạng mục, tạm thời đủ, tiếp xuống cũng đến tốt nghiệp quý. Ta đã liên hệ mấy trường đại học làm trường học chiêu. Cũng không có vấn đề. Khổng Khuyết nghiêm túc đáp. Đông Hải thành phố điểm công ty thành lập. Trần Tấn là phi thường trọng thị. Nơi này là trong nước kinh tế trung tâm. Tương lai chiến lược ý nghĩa thậm chí lại so với Đông Giang thành phố tổng bộ còn phải cao hơn. Không ít, cho nên nửa điểm đều không qua loa được. Vấn đề chỗ ở đâu? Còn có từ Đông Giang điều tới người. Muốn bảo đảm không có tâm tình mâu thuẫn. Trần Tấn hỏi tiếp, Khổng Khuyết tiếu đáp. Trần Tổng, yên tâm đi, tất cả điều đến Đông Hải thành phố người. Đều là chính ta từng bước phỏng vấn qua. Tuyệt đại đa số, đều là vừa đi ra sân trường không bao lâu người trẻ tuổi. Có bốc đồng, cũng đều rất rõ ràng. Chỉ cần tham dự điểm công ty thành lập, mới có thể có đến càng nhanh tấn thăng nha. Mà lại dựa theo mệnh lệnh của ngươi. Căn cứ chức cấp mỗi tháng đều sẽ phụ cấp phòng cho thuê phí dụng 50%. Còn có tiền ăn cùng giao thông phí phụ cấp, đã là tại trình độ lớn nhất trên giảm bớt bọn hắn gánh chịu. Nói thật, nếu như là ta đại học lúc tốt nghiệp liền có thể gặp được tốt như vậy công ty, ta cũng không trở thành. Khổng Khuyết đột nhiên ế trụ, không có tiếp tục nói hết. Trần Tấn cũng biết nàng là nhớ tới trước đó kia một đoạn không quá đáng giá hồi ức ký ức. Cũng không biết làm như thế nào đi trấn an. Chỉ có thể nói ra. Vất vả ngươi. Lại là một cái chưa từng có quá trình. Nếu là không có ngươi tại. Chính ta thật là muốn luống cuống tay chân. Ta thuộc bổn phận sự tình thôi. Khổng Khuyết nhẹ. Nhóm ứng với. Gặp Trần Tấn xác thực không có chuyện gì. Mới thối lui ra khỏi văn phòng. Bất quá nàng cùng Trần Tấn phối hợp đã rất lâu rồi. Biết mỗi một lần Trần Tấn dạng này trầm mặc hoặc là phong bế mình thời điểm. Nhất định là có cái gì chuyện khó giải quyết. Cần phải xử lý. Khổng Khuyết minh bạch tại chiến lược phương diện. Mình là không thể giúp Trần Tấn gấp cái gì. Đành phải đi rót một chén cà phê bưng tới. Trần Tấn nhìn một chút cà phê chuốc mặt. Nhận lấy buông xuống. Sau đó nói. Những này nấu xong về sau. Không cần cố ý giúp ta chuẩn bị cà phê đậu. Cùng mọi người đều như thế là được. Ngoặc kép chấm hỏi. Khổng Khuyết có chút không quá lý giải nhìn xem hắn. Trần Tấn cười nói. Sinh hoạt vẫn là qua cầu thả một chút tốt. Trôi qua quá tinh xảo. Làm không tốt liền cái nào chỗ nào đều không đúng. Lộ ra sự tình sự tình. Ta đã biết. Khổng Khuyết cứ việc y nguyên không hiểu. Nhưng vẫn là đồng ý. Đợi nàng sau khi ra cửa, Trần Tấn mới một lần nữa lâm vào suy nghĩ ở trong. Tối hôm qua đang cùng Dương Tĩnh Phương trò chuyện thời điểm. Bởi vì Tiết Phóng trước đó ném ra hợp tác cành ô liu. Để Trần Tấn cảm thấy lần này mời ngọn sự tình đại cục đã định. Chỉ cần hợp tác đạt thành, hắn ắt có niềm tin từ hải địa tập đoàn trong tay móc ra nhiều nhất lợi ích tới. Mặc dù hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Khải Thọ để hắn đến Đông Hải thành phố mục đích. Nhưng tại trước mắt giai đoạn này, hắn thật đúng là không nghĩ lấy như thế nào đi chèn ép hải địa tập đoàn sự tình. Rốt cuộc các phương diện điều kiện đều không cho phép đây này. Thế nhưng là khi hắn trông thấy Tiết Phóng cảm xúc đáng bên trong do dự cùng kinh ngạc đều không thấy, thay vào đó lại là quyết tâm cùng kiên quyết, liền biết tình huống không đúng, cho nên hắn cũng không có một nói từ chối rơi Dương Tĩnh Phương, mà là đổi Tiết Phóng tư duy giám sát, cũng liền biết được Tiết Quốc Tường quyết định. Hiển nhiên, hắn còn không có coi Hải Địa Tập đoàn là làm địch nhân. Nhưng Tiết Quốc Tường cũng đã đem hắn xem là trong mắt đinh đâm trong thịt. Trần Tấn cho rằng đây là một cái từ xưa đến nay rất nhiều thượng vị giả đều sẽ phạm ngu xuẩn sai. Lầm, khi một người ngồi tại cao vị quá lâu, ăn một mình ăn quá mức dễ chịu về sau, liền sẽ quên kỳ thật mình có thể có một ngày này. Cũng là trải qua rất nhiều người hỗ trợ. Nhưng là quá cao thành lại luôn là sẽ mộng bức mọi người hai mắt. Bên người Azua nịnh hót lại sẽ để cho người dần dần coi trời bằng vung. Thời gian dần trôi qua, trong đầu tư duy cũng liền biến thành lão tử thiên hạ đệ nhất. Cho nên khi người khiêu chiến xuất hiện về sau, dạng này người suy nghĩ vấn đề bước đầu tiên, cũng không phải là nghĩ lại tự thân, mà là ý đồ hủy diệt đối phương. Chỉ có hủy diệt mới có thể cam đoan ích lợi của mình sẽ không thu được tổn hại. Trần Tấn một mặt cẩn thận nhắc nhở lấy mình, không muốn phạm đồng dạng sai lầm, một mặt cũng đau đầu. Giờ này khắc này, Tiết Phóng liền cùng đạo Diệp Thanh Kiến ngồi mặt đối mặt. Hải Địa Tập đoàn tăng thêm Tasakan công ty dạng này tổ hợp, để hắn cực kỳ đau đầu. Triệu Cơ Tập đoàn, Long Thương Tập đoàn, Hải Địa Tập đoàn cùng Tasakan công ty, cái này bốn nhà trong đó bất luận cái gì một nhà đơn độc sách ra, Trần Tấn đều không sợ chút nào. Tối hôm qua cục diện cũng xác thực tạo nên kết quả hắn muốn, đó chính là Tấn Hàm Tập đoàn thành vì lần này đọ sức Dịch Thiên Bình bên trong quả cân. Kết quả chỉ vì lựa chọn của hắn khuynh hướng mà nghiêng. Nhưng mà Tiết Quốc Tường coi như không sáng suốt, coi như kiêu ngạo, coi như ngang ngược, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này xác thực quá độc ác, thực lực chênh lệch thật sự bày ở trước mắt, nhất lực hàng thập hội nhưng thật ra là khó ứng phó nhất chiêu số. Cục diện bây giờ là 2v2v1, Tấn Hàm Tập đoàn thành con kia độc lang, cái này vòng chung kết phải đánh thế nào? Trần Tấn vẫn còn đang suy tư. Kỳ thật hắn là có một cái đột phá khẩu, chỉ bất quá cái này đột phá khẩu còn chưa thuận tiện tại giai đoạn này sử dụng. Cho tới nay, Trần Tấn tác phong đều là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chày. Chỉ muốn xuất thủ, nhất định phải nhất cử định càn khôn. Cho nên, loại này mấu chốt đột phá khẩu, sớm ngày không bằng chậm một ngày. Cùng một cái thời gian, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng tại thị khu mẫu gia quán cà phê gặp mặt. Bọn hắn lần này liên thủ cực kỳ bí ẩn, mặc dù tạm thời còn không có để người chú ý, nhưng cũng vẫn luôn rất cẩn thận. Dương Tổng, người đối Trần Tấn người này thấy thế nào? Lý Cảng Thịnh gặm một khối bánh đậu đỏ hỏi, bánh mì bột phấn tản một thân, hắn lại không thèm để ý chút nào. Như thế một cái mập lùn viên thịt lôi thôi lếch thếch hình tượng, ngược lại đem nhan giá trị cũng không cao Dương Tĩnh Phương phụ trợ thành một cái mỹ nữ. Bức tranh này xác thực khá là màu xám hài hước hương vị. Dương Tĩnh Phương nhíu mày, ứng tiếng nói, ta nhìn không thấu, thật không đơn giản, ta cảm thấy chúng ta trước đó có chút quá coi thường Tấn Hàm Tập đoàn. Hoặc là nói là có chút xem thường hắn, đánh giá cao như vậy. Lý Cảng Thịnh cũng là nhíu mày, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Kéo hắn nhập bọn sao? Ta nhìn tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ. Đúng vậy à, tương đương há lại chỉ có từng đó là dã tâm đơn giản như vậy. Dương Tĩnh Phương ý vị thâm trường nói một câu. Lý Cảng Thịnh nghe nàng lời này, chân mày nhíu sâu hơn. Hắn dừng một chút, hỏi dò, Dương Tổng, là Dương tiên sinh hắn cùng ngươi nói những gì sao? ha ha tương đương, Dương Tĩnh Phương từ chối cho ý kiến cười cười. Lý Cảng Thịnh trong miệng vị này Dương tiên sinh, nói tự nhiên là phụ thân của nàng, Long Thương tập đoàn chủ tịch, Dương Du, gặp nàng ra vẻ làm ra một bộ cao thâm bộ dáng. Lý Cảng Thịnh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, buồn bực nói, Dương Tổng, mặc dù lần này hợp tác là các ngươi Long Thương chủ đạo, nhưng cần thiết liên hệ tin tức, vẫn là phải a. Dương Tĩnh Phương lần nữa khẽ cười một tiếng, các ngươi Loan tiên sinh liền không cùng ngươi nói chút gì không? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi hôm qua không cùng Loan tiên sinh liên lạc qua, ngoặc kép chấm chấm. Lý Cảng Thịnh sắc mặt ngưng một nháy mắt, rất nhanh khôi phục, không có ứng lời nói, chỉ là nhìn xem Dương Tĩnh Phương, nói cho cùng, hắn lại thụ ông chủ tín nhiệm, cũng vẫn là cái người làm công, đơn giản cao cấp một chút thôi, sao có thể so ra mà vượt Dương Tĩnh Phương loại này tập đoàn thân phận người thừa kế. Cho nên có rất nhiều chân chính chuyện bí ẩn, hắn căng hết cỡ kiến thức nửa vời, lại không đủ để dùng để phân tích vấn đề. Dương Tĩnh Phương tú một đợt cảm giác ưu việt về sau, cũng biết không sai biệt lắm, mở miệng nói, Trần Tấn lần này đến Đông Hải thành phố tới sự tình, so với chúng ta nguyên lai nghĩ, đều muốn phức tạp được nhiều. Trước kia là chúng ta sơ sót, hôm qua ta cùng phụ thân ta liên lạc qua, hắn cũng là đến buổi sáng hôm nay mới cho ta hồi âm, nói đến thẳng thắn hơn đi, hắn liền là đến cùng Tiết Quốc Tường đoạt địa bàn. Có người tại bắt hắn thúc giục Tiết Quốc Tường. Minh bạch rồi. Đương nhiên, nếu như Tiết Quốc Tường ép không được Trần Tấn, bị hắn thay vào đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Lý Cảng Thịnh càng nghe càng là kinh ngạc, thần sắc trên mặt liên tục biến hóa sau khi mới nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là càng hẳn là lôi kéo Tấn Hàm tập đoàn rồi. Vô luận như thế nào, trước tiên đem Hải Địa tập đoàn lũng đoạn đánh vỡ, dạng này cục diện càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi, nào có đơn giản như vậy nha. Dương Tĩnh Phương thở dài, vô luận như thế nào, chúng ta hàng đầu mục đích vẫn là lợi nhuận, kéo Tấn Hàm tập đoàn vào sân, người cắt thịt vẫn là ta cắt thịt. Lại nói, chúng ta đều không nhất định có thể cho ăn đến no bụng hắn. Mục tiêu của người ta là toàn bộ Đông Hải thành phố, không chỉ có riêng là cái này một cái hạng mục. Lý Cảng Thịnh cau mày nói, ý của ngươi là hắn chướng mắt, vậy hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tài chính? Tấn Hàm tập đoàn hạng mục ta xem qua, tiêu thụ xác thực rất không tệ, tài chính chảy trở về cũng cực kỳ khoa trương, nhưng là có quá nhiều tiền là cần ngân hàng cho vay, mà lại vừa mới đập 300 ức thu mua Kim Hạ tập đoàn. Bọn hắn trước mắt trong chương mục tài chính sẽ không vượt qua 200 ức, liền chút tiền ấy, cứng rắn ăn cái này khu đất tự nhiên là có thể làm được. Kia về sau đâu, hắn chẳng lẽ liền muốn từ bỏ cái khác tất cả hạng mục sao? Đông Hải thành phố nơi này, cái nào hạng mục không được 180 cái ức mới kiếm được động? Dương Tĩnh Phương nghe được âm thầm gật đầu, cũng là thở dài nói, đây cũng là ta tối nghĩ không hiểu một điểm, lấy Tấn Hàm tập đoàn trước mắt cơ sở, mặc kệ là đưa ra thị trường, vẫn là đầu tư bỏ vốn, lại hoặc là vay, đều có thể rất nhẹ nhàng đem mình đĩa trong nháy mắt mở rộng đến mấy ngàn ước. Tài chính vốn nên khó nhất thành là nhược điểm của bọn hắn, nhưng bây giờ lại vẫn cứ liền trở thành nhược điểm của bọn hắn. Giao hẹ ngay tại kia, hắn lại không cắt, thật đúng là kỳ quái. Lý Cảng Thịnh chợt ở giữa giống là nghĩ đến cái gì, có chút khó có thể tin nói, Dương Tổng, người nói Trần Tấn sẽ có hay không có loại kia, lập tức có thể làm đến trên 100 ức tiền bạc biện pháp. Không thể nào. Dương Tĩnh Phương rõ ràng có chút không tin, nhưng Lý Cảng Thịnh lần nữa hỏi một câu, thật không thể nào sao? Chí ít ta nghĩ không ra biện pháp gì tới. Dương Tĩnh Phương lắc đầu nói, nếu như hắn nguyện ý lên thị đầu tư bỏ vốn, một nháy mắt làm ra trên ngàn ức ta đều không cảm thấy kỳ quái. Không lên thị, nằm mơ à? Hai người trong vấn đề này xoắn xuýt. Tấn Hàm tập đoàn trước mắt thế yếu đã hết sức rõ ràng. Liền là thiếu tài chính. Chính Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN